Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng trước mắt là con trai của người anh hận nhất và người anh yêu nhất. Bọn họ đã có con. Vậy anh thì sao? Chúng ta đi về trước. Sở Mạnh thấy Ngưng Lộ vẫn kỳ kèo, mè nheo không dám đến gần. Ôm con trai đi đến phía cô. Sợ cái gì đây? Anh hai, có rảnh về nhà cùng nhau ăn bữa cơm đi. Sở Khương cất giọng nói, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn cô gái tóc dài vẫn không dám ngẩng đầu nhìn đến bên này. Sở Mạnh dừng chân một chút, không quay đầu lại. Được. Sau đó đi tới bên cạnh Ngưng Lộ, đem đĩa trên tay cô bỏ lên trên bàn, ôm vai cô đi ra cửa. Rất giống một nhà ba người hạnh phúc không phải sao? Lộ Lộ, em hạnh phúc sao? Anh không tin. Sở Khương vô lực nhắm mắt lại, cảm giác đau lòng một lần nữa ập tới, ép anh thở không nổi. Sở Khương, thần xin lỗi, để cho anh đợi lâu như vậy. Nghiêm Hình Duyệt dắt trong tay một bé gái 5-6 tuổi tới đây. Sở Khương sau khi về nước, cô cũng theo chân anh về luôn. Vốn hôm nay, bọn họ muốn cùng đi ra ngoài ăn cơm. Kết quả là cháu gái nhỏ trong nhà đã lâu không gặp cô. Bọn họ muốn cùng đi ra ngoài ăn cơm. Có trên cũng muốn đi theo ra ngoài. Chưa kể còn muốn đi ăn McDonald's, làm cho toàn bộ kế hoạch hẹn hò của cô phá sản. Những năm gần đây, Sở Khương lạnh nhạt với cô như lúc mới bắt đầu, nhưng không có thực sự từ chối cô. Cô không biết trong lòng anh nghĩ gì, cũng không dám đi hỏi. Cô chỉ biết bên cạnh anh không có người con gái nào khác, cho nên cô bằng lòng chờ đợi, đợi đến lúc anh quay đầu lại nhìn cô mới thôi. Không sao. Sở Khương thu hồi tâm tình phức tạp, nhìn cô gái trước mắt, dung mạo, đặc biệt là mái tóc đen dài lại thẳng của cô. Nhưng cô không phải là cô ấy, không phải là cô gái trong lòng anh vẫn muốn, cho nên anh không cách nào tiếp nhận tình cảm của cô, rồi lại lưu luyến phần tình cảm đó. Mới vừa rồi, anh ở đây nói chuyện với ai vậy? Nghiêm Hình Duyệt cẩn thận hỏi. Mới vừa rồi, lúc chọn món ăn, cô đầu tiên thấy anh đụng phải một cô gái trẻ tuổi, sau đó nói chuyện với một người đàn ông ôm đứa trẻ đi về phía anh. Xem ra bọn anh quen biết nhau. Cô biết không nên đi tìm hiểu lý lịch anh, nhưng lại luôn muốn hiểu anh nhiều hơn một chút. Thích một người có phải đều khổ cực như vậy hay không? Người khác cô không biết, nhưng cô biết, cô, con đường này mênh mông vô tận, không có đường lui, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện chờ đợi. Anh hai anh và chị dâu. Đúng vậy, anh hai và chị dâu, châm chọc cỡ nào chứ? Thì ra là đàn ông và đàn bà, sau khi tách hẳn ra là lạnh nhạt như thế, giữa bọn họ so người xa lạ, còn xa lạ hơn mấy phần. Ừ, vậy chúng ta cũng đi thôi. Nếu sớm biết vậy thì cô nên tới chào hỏi một tiếng mới đúng, dù sao cũng khó có dịp gặp. Cửa kính sạch bóng đẩy ra, một người đàn ông tuấn nhã cùng một cô gái xinh đẹp và một bé gái. Hình ảnh như vậy thấy thế nào cũng giống như người một nhà, nhưng mà bọn họ lại không phải. Ban đêm đang lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê, Ngưng Lộ dựa mặt vào cái chăn ấm áp, mơ hồ nhận thấy có người đang dùng sức hôn môi mình. Cô ư một tiếng, khuôn mặt nhỏ theo bản năng tránh sang một bên. Cô không muốn để ý anh, cô khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng nụ hôn kia lại càng ngày càng sâu, mang theo hơi thở phái nam đặc biệt của anh, như con rắn không nói lời gì chui vào bên trong môi của cô, cạy hàm răng trắng ra, nồng nhiệt dây dưa với đầu lưỡi non mềm của cô. Ngưng Lộ sắp không thở nổi, người cô không ngừng dãy giụa muốn thoát khỏi nụ hôn này, nhưng rất nhanh có một bàn tay giữ cằm cô lại, nửa ép buộc cô mở miệng để anh dễ dàng mà hôn hơn. Đau quá, cô rút cuộc mở mắt, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen thâm thúy mà sắc bén của Sở Mạnh. Trong đôi mắt kia đang lóe lên lửa, sâu hơn nữa là dục vọng. Thân thể bọn họ đối với nhau quá quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ cần một ánh mắt, một động tác cũng biết đối phương muốn làm gì. Sau khi gần tối từ McDonald về nhà, anh vẫn không có mở miệng nói gì với cô. Không khí xung quanh họ yên tĩnh như thế, cực kỳ giống như khi mới kết hôn. Anh không chủ động nói chuyện với cô thì càng không thể nào tìm anh. Đây chính là cách thức chung sống của bọn họ những năm gần đây. Cho dù thân thể triền miên nồng nhiệt như thế nào, sau đó khoảng cách giữa hai trái tim vẫn xa đến thế. Về đến nhà, anh liền nhốt mình vào trong phòng sách, ngay cả cơm cũng không ăn. Cô không dám đi hỏi anh bị làm sao, bởi vì hôm nay anh bất ngờ gặp được Khương, khiến lòng cô cũng cực kỳ rối loạn. Anh ấy trở nên khác rất nhiều, ánh mắt cũng không dịu dàng như năm đó nữa. hơn nữa bộ dạng cực kỳ giống người kia. Nhiều năm như vậy, anh ấy làm sao sống ở nước ngoài? Tại sao một người con trai điềm đạm, nho nhã lại biến thành người đàn ông lạnh lùng, vô tình trên thương trường? Anh thay đổi quá nhiều, khiến cô không cách nào ngay lập tức chấp nhận được, không thể nào tin nổi. Vốn dĩ với thân phận của cô có thể nói cái gì đây? Bọn họ đã đi quá xa, thời gian, khoảng cách là trở ngại mà bọn họ không thể vượt qua. Chẳng qua là buồn buồn, khó chịu trong lòng, cũng không biết nên giải thích sao. Cô thật sự có lỗi với anh, vậy anh trở thành người như hôm nay, không phải cô nên chịu một phần trách nhiệm sao? Chăn trong chờ mình, tâm phiền ý loạn, nên Sở Mạnh cũng không có về phòng. Anh ấy nhất định rất tức giận. Cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, điểm này coi cô như hiểu rõ anh. Nhưng tức cái gì chứ, ngay cả một câu còn chưa kịp nói thì đã bị anh kéo về rồi. Sao, không biết chồng mình rồi sao? Vậy thì em cho là người đàn ông khác sao? Rốt cuộc buông miệng cô ra, đầu ngón tay vuốt đôi môi đỏ mọng như cánh hoa. Cảm xúc khi sờ vào mềm mại đến thế, hầu hết chuyển động lên xuống không ngừng. Tầm mắt rời đi chỗ khác, cô không muốn chịu đựng sự chỉ trích vô lý của anh. Cô cái gì cũng không nói không phải sao? Lúc đó anh cũng ở bên cạnh, hiện tại lại nói cô như vậy là sao? Người đàn ông này có lúc đáng xấu hổ đến mức khiến người ta muốn đập chết anh. Không nói lời nào sao? Vậy em thật sự đang suy nghĩ đến thằng đàn ông khác sao? Nghĩ việc cô với Sở Khương nhìn nhau đắm đuối đưa tình, trong lòng anh muốn phát điên lên. Sở Khương trở lại, không phải cô ấy bắt đầu hối hận hôn nhân của bọn họ chứ? Bây giờ Sở Khương đã phá kén thành bướm, có đủ khả năng để chống lại anh, mà anh đã không còn gì có thể uy hiếp cô rồi. Không phải sao, lấy năng lực bây giờ của Sở Khương, nếu biết thân thế mình sẽ phản pháo càng lợi hại thêm không? Mới vừa rồi anh đã gọi A Chính đi điều tra thành tích mấy năm của Sở Khương ở Wall Street. Không tệ, rất khá. Mạnh, em trai của mày rất có khả năng. Ngay cả Giang Doãn Chính tài năng trong kinh doanh năm đó cũng tán thưởng như vậy. Nhưng anh làm lơ không có nghĩa là Sở Mạnh anh là kẻ vô tích sự. Mấy năm nay, cổ phiếu Sở Thành chính thức đưa ra thị trường Hồng Kông luôn luôn tăng giá. Một tay anh tạo dựng công ty, phát triển càng ngày càng hưng thịnh. Muốn từ trong tay anh đoạt lại Sở Thành cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nếu người đó không phải là Sở Khương, có lẽ anh sẽ vì có đối thủ này mà kiêu ngạo. Nhưng mục đích bây giờ của đối thủ là Sở Thành, còn có vợ anh làm sao mà vui vẻ được. Nói chuyện đi, có phải tình nhân cũ trở lại thì muốn đẩy chồng mình ra không? Sự trầm mặc của cô khiến cho anh cho rằng cô thật sự là vì Sở Khương. Anh tránh ra, em không muốn nói với anh. Ngưng Lộ xoay người nhắm mắt lại. Cô không muốn để ý cái tội danh không biết từ đâu ra của anh buộc vào cô. Em đang từ chối tôi sao? Cường quyết đem mặt cô đối mặt anh lần nữa. Thái độ của cô làm anh thất vọng. Là bởi vì cô còn yêu Sở Khương, cho nên nhìn đến nó trở về nên không muốn thân mật với anh sao? Trả lời anh, Ngưng Nhi, em có hối hận gả cho anh hay không? Có hận anh không? Chưa thủ đoạn nào cưỡng ép em không? Em có thích anh dù chỉ một chút không? Giọng nói mềm mại như nước của anh, sắc mặt lại thô bạo như núi lửa, khiến khuôn mặt Ngưng Lộ trắng xanh. Sao anh lại đột nhiên hỏi cô như vậy? Hôm nay chịu kích thích thật sự quá nhiều, cô không biết phải trả lời vấn đề của anh thế nào. Nhưng vừa nghe đến giọng nói như oan uổng kia, lòng của cô rất khó chịu, cổ họng nghẹn ngào, một cỗ chua xót xông lên trong mũi, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Nước mắt trong suốt dưới ánh đèn ngủ cực kỳ chói mắt. Cứ như vậy yêu người đàn ông kia sao? Nhiều năm như vậy vẫn không thể rời đi vị trí của Sở Khương trong lòng cô sao? Giờ phút này, Sở Mạnh đột nhiên cảm giác được mình thất bại hoàn toàn. Xem ra là anh muốn quá nhiều. Sở Mạnh tự giễu cợt mình, cười nhạt một tiếng. Phản ứng của cô hoàn toàn trả lời nghi vấn của anh. Trong mắt em, anh trừ có tiền thì chỗ nào cũng sai hả? Nhưng nếu em gả cho anh, cũng không thể nhớ đến thằng đàn ông khác. Anh chợt đè cô vào gối đầu mềm mại, bàn tay bấm chặt cằm cô, bắt cô ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu uy hiếp. Anh bất kể em có muốn anh hay không, nhưng bây giờ em là vợ của Sở Mạnh anh, là mẹ của con trai anh. Coi như em không muốn, cũng dâng một tiếng ngoan ngoãn nằm ở trên giường của anh. Sau đó anh tức giận từ trên người cô bò dậy, xoay người cũng không quay đầu lại, rời khỏi phòng, dâng một tiếng đóng cửa. Anh tức giận, rất tức giận. Nhưng tại sao? Cô cũng không nói gì mà anh tức giận đến như vậy sao? Sở Mạnh, cái người luôn tự cho mình là đúng này, em chán ghét anh. Đáng ghét, chết đi. Đôi tay không ngừng đấm vào gối đầu mềm mại, Ngưng Lộ đầu khóc thành tiếng. Hôm nay, sau khi Ngưng Lộ ở đưa con đi nhà trẻ thì không có đi thẳng về nhà mà nhờ lão Trương chở cô tới trường học một chuyến. Ngày hôm qua giáo viên hướng dẫn gọi điện thoại cho cô, nói luận văn tốt nghiệp của cô cần chỉnh sửa một chút, cho nên hôm nay cô phải ghé qua trường. Từ phòng làm việc giáo viên ra ngoài, Ngưng Lộ đi trong sân trường đến không thể quen thuộc hơn. Nơi này một bông hoa, ngọn cỏ, cành cây vẫn không thay đổi qua nhiều, không thể cho bạn cùng khóa với cô đã sớm tốt nghiệp mà cô vẫn kéo dài luận văn tốt nghiệp cho đến tận bây giờ. Cô đi học chẳng qua là vì có quá nhiều thời gian trống mà thôi. Bằng tốt nghiệp đối với cô mà nói không có chút tác dụng gì cả, bởi vì Sở Mạnh không thể cho cô đi ra ngoài làm việc. Dù sao về nhà cũng có một mình, không bằng đi dạo một chút. Ông chồng không có lý do lại nổi giận đùng đùng của cô, đi từ đêm hôm đó đến giờ cũng chưa về. Cô chỉ thông qua con trai biết được hình như anh bề bộn nhiều việc, nghe nói gần đây công ty có chút vấn đề. Cô rõ ràng không làm gì cả, nhưng anh lại ban cho cô một tội danh, hơn nữa còn không cho cô cơ hội biện minh. Nhưng tại sao anh muốn hỏi cô vấn đề như vậy? Đáp án đối với anh mà nói quan trọng sao? Lúc ấy cô ngây ngẩn cả người, không biết trả lời anh như thế nào. Nhưng bây giờ đã nửa tháng, cô có đáp án sao? Hối hận cùng anh kết hôn sao? Cô chưa từng nghĩ đến hai chữ hối hận, đây chính là lựa chọn của cô. Có lẽ có lúc anh đối với cô có chút quá đáng, có chút không từ thủ đoạn, nhưng lại chưa từng thực sự tổn thương cô. Ừ, là có chút đau lòng. Sau đó anh hỏi cô có thích anh dù chỉ một chút không. Cái vấn đề này cô vẫn không muốn đi tìm hiểu, cũng không nghĩ ra đáp án. Khi còn trẻ, cô yêu Sở Khương say đắm, cái phần tình cảm trong sáng đó đã cắm rễ sâu trong lòng. Nhưng trước đó cô đã buông tay, cho nên cô không có quyền lợi nói cái gì nữa. Nhưng cô đã từng tự nhủ, đời này trừ người yêu thời niên thiếu, cô sẽ không nói chuyện tình cảm với bất kỳ người đàn ông nào khác. Nhưng bây giờ, người đàn ông là bạn với cô nhiều năm, muốn cô báo đáp tình cảm, cô nên làm cái gì bây giờ? Cô luôn cho rằng, thật ra thì anh thích cô, dù là mấy năm này anh quan tâm đến công việc nhiều hơn cô, nhưng cô biết anh vẫn luôn quan tâm cô, mặc dù anh chỉ luôn liên lạc với con trai. Làm sao báo đáp đây? Lòng Ngưng Lộ ngổn ngang, thích anh hay vẫn không thích? Bởi vì buổi sáng là thời gian lên lớp, cho nên sân trường yên tĩnh, thỉnh thoảng có học sinh đi xe ngang qua. Đi dạo hơi mệt, Ngưng Lộ đang muốn ghế đá dưới tán cây ngồi xuống. Đang lúc nhấc chân đó, thời gian chợt ngừng lại. Sao Sở Khương lại ở đây? Nhiều năm như vậy, cô vẫn không thay đổi, luôn thích vừa đi đường vừa nghĩ chuyện. Lúc cô từ phòng làm việc giáo viên hướng dẫn đi ra, anh vẫn đi theo cô, thế nhưng cô lại không phát hiện anh theo ở phía sau. Là cô suy nghĩ quá chuyên tâm, hay là anh che giấu quá tốt? Trở về nước một tháng, anh vội bận chuyện khác, nhưng kể từ ngày đó ở McDonald's gặp mặt cô ngoài ý muốn, anh đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch, bởi vì anh muốn gặp cô, muốn dùng một thân phận khác ở bên cô. Mặc dù chẳng qua là thực hiện một phần, nhưng chỉ cần anh cố gắng hơn nữa, không phải sẽ không có vấn đề gì sao? Lộ Lộ, đã lâu không gặp, không nhớ anh sao? Giống như trở lại là Sở Khương ôn hòa của 6 năm trước, trong giọng nói trở nên ấm áp hơn. Sở Khương, anh khỏe không? Hai mắt Ngưng Lộ đã ướt, nhiều năm như vậy không thấy người yêu cũ, cô chỉ có thể nói câu chào hỏi, ngắn đến không thể ngắn hơn này sao? Muốn nói gì sao? Còn có thể nói thêm gì nữa? Năm tháng đi qua giữa bọn họ cũng đã lâu đến thế, cô không còn là thiếu nữ đơn thuần đó, mà anh cũng không phải là người con trai có nụ cười ấm áp, vẻ mặt nho nhã đó nữa rồi. Sân trường quả thật không phải là nơi tốt để nói chuyện, cho nên sau nửa giờ, bọn họ vào quán cà phê trong khách sạn 5 sao. Ngưng Lộ không có cách nào từ chối yêu cầu của anh, dù sao năm đó bọn họ rời xa nhau quá vội vàng, mà ngay cả một cơ hội giải thích cho anh cũng không có. Sau đó cô liền kết hôn với Sở Mạnh, tiếp theo là anh xuất ngoại. Lộ Lộ, những năm gần đây em sống tốt không? Ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Sở Khương nhìn khuôn mặt người phụ nữ dịu dàng quyến rũ đối diện, Cô thay đổi, thật sự thay đổi, trở nên quyến rũ hơn. Thay đổi khiến anh muốn ôm vào trong ngực mà trân trọng. Nhưng mà còn có thể sao? Lộ Lộ, em chính là Lộ Lộ của anh sao? Anh nỗ lực nhiều năm như vậy, chính là vì chờ đợi ngày này. Sở Khương, cảm ơn anh, em rất tốt, thật sự rất tốt. Mặc dù Sở Mạnh đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh, nhưng kể từ khi tên tiểu tử kia ra đời, cuộc sống của cô không hề xám xịt, không ánh sáng nữa. Nhìn con từng ngày lớn lên, thật sự rất hạnh phúc. Dù là hiện tại càng lớn càng phách lối, càng không nghe lời, nhưng chính là bởi vì có con làm bạn, cô rất vui vẻ. Lộ Lộ, em không muốn, có muốn rời khỏi anh hay không? Em thương anh ấy phải không? Chỉ là bởi vì có con nên không thể ở chung một chỗ với anh ấy đúng không? Nghe được cô trả lời như vậy, bình tĩnh của Sở Khương trong nháy mắt sụp đổ. Anh kích động nắm tay của cô vì không biết đáp án mà khẩn trương. Sở Khương, anh không cần như vậy được không? Buông em ra trước đã. Đối với kích động bất thường của Sở Khương, Ngưng Lộ sợ hãi. Trước kia Sở Khương chưa bao giờ làm như thế. Lộ Lộ, em hãy nghe anh nói được không? Những năm nay, anh một mực cố gắng học tập, cố gắng làm việc, chính là chờ ngày có thể đứng ngang hàng với anh hai, mang em về bên cạnh anh. Em không phải sợ được không? Anh chỉ muốn em trở lại bên cạnh anh. Anh đã không còn là Sở Khương, không giúp gì được em rồi. Rời khỏi anh hai, trở lại bên cạnh anh được không? Anh có năng lực bảo vệ em, không để cho em bị thương tổn nữa. Càng khẩn trương, Sở Khương càng giữ chặt Ngưng Lộ tay hơn, không để cho cô nhúc nhích. Trong giọng nói của Sở Khương có cất giấu quá nhiều lo lắng. Có một ngày ở Mỹ nhiều năm như vậy, ban đêm chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ, nếu không anh làm sao có thể quên được. Nhiều khổ đau như vậy anh cũng chịu đựng, không phải là vì có một ngày có thể đứng trước mặt cô sao? Tại sao cô không có phấn khởi, vui mừng đến khóc như trong tưởng tượng của anh? Sở Khương, anh bình tĩnh một chút nữa, cùng em nói chuyện được không? Anh không nên như vậy, anh làm tay em đau. Ngưng Lộ không nghĩ tới Sở Khương kéo cô tới đây chính là muốn nói những lời này. Lời của anh khiến cô đau lòng, nhưng cô đã kết hôn rồi, còn có một đứa con trai rất đáng yêu. Giữa bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều, không thể nào quay lại được nữa. Cô còn yêu anh không? Cô không biết, cô chỉ biết mình rất có lỗi với anh. Lộ Lộ, anh không có cách nào tỉnh táo, em căn bản không yêu anh hay, tại sao còn phải ở bên anh ấy? Em ly hôn với anh ấy được không? Anh nhất định sẽ đối xử tốt với con em. Lúc này Sở Khương dường như đã mất đi lý trí, nghĩ tới cô gái trước mặt này, chỉ muốn dắt tay cô một đời một kiếp cũng không cách xa. Sở Khương, anh như thế này thì làm sao có thể nói chuyện? Em muốn đi về, buông tay em ra. Nhưng cô sao có thể địch nổi sức lực của đàn ông? Mặc dù lúc này không có người nào, nhưng động tác bọn họ quá lớn khiến phục vụ đều nhìn lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, Ngưng Lộ hé miệng, cắn lên tay Sở Khương. Lộ Lộ, em sao có thể? Đau đớn trên tay khiến lý trí Sở Khương rốt cuộc trở về, nhìn dấu răng thẳng hàng trên mu bàn tay trắng nõn. Sở Khương không thể tin được người dùng miệng cắn anh là Quan Ngưng Lộ. Lộ Lộ của anh luôn dịu dàng động lòng người, từ bao giờ lại có hành động thô lỗ thế? Hay là đi theo bên cạnh anh hai đã lâu nên tính tình thay đổi? Anh không thể tin được. Thật xin lỗi Sở Khương, em đi về trước, chờ anh tỉnh táo lại rồi nói. Vừa được tự do, Ngưng Lộ lập tức cầm túi sách đặt ở bên cạnh lên, chạy ra ngoài cổng. Sở Khương cũng không có ngăn cô lại. Anh vuốt dấu răng nhỏ trên mu bàn tay, trên mặt đã khôi phục tỉnh táo. Anh hai, bất kể như thế nào, lần này em nhất định sẽ không buông tay, quyết không? Trên mặt Sở Khương lóe lên sự kiên định không thể lay chuyển. Mạnh, không cần mình ra mặt sao? Tống Tử Tự và Sở Mạnh từ phòng cao cấp khách sạn đi ra, đang đi ra trước thang máy. Tống Tử Tự nhìn khuôn mặt bình tĩnh của bạn tốt. Mấy ngày trước, anh nhận được tin tức từ các trưởng bối trong nhà, một trong ba cổ đông lớn của Sở Thành. Từ Lão Lục có chút giao tình với nhà họ Tống và lại ở hai giới chính thương, có lực ảnh hưởng không thể xem nhẹ biết được. Gần đây nội bộ Sở Thành không thể nào yên bình. Hai cổ đông lớn khác lại dám cầm cổ phần trong tay, chuyển nhượng cho cậu hai nhà họ Sở mới từ Mỹ về. Luôn luôn không tham dự các quyết sách công ty. Cậu hai đó xem ra bản lĩnh không nhỏ. Hai vị cổ đông kia không phú thì quý, những năm gần đây dựa vào Sở Thành kiếm rất nhiều tiền. Ai lại chịu đem cây dụng tiền này cho người khác? Lại nói nếu là thu mua, phải vận dụng bao nhiêu người đi thuyết phục, và tốn hao bao nhiêu tiền mới có thể thành công. Nhưng cậu hai nhà họ Sở làm được, chỉ vẹn vẹn trong thời gian ngắn ngủi, gom góp được số tiền lớn như vậy. Hành động này cũng đủ để mọi người nhìn với ánh mắt khác. Bà vị lão Lục kia, Sở Khương cũng có đi tìm ông chứ. Nhưng ông biết Sở Mạnh cùng cậu chủ họ Tống là bạn bè, cho nên mới tạm thời không có động tĩnh mà truyền tin cho nhà họ Tống, là muốn thăm dò ý kiến Sở Mạnh sao? Không cần, nếu nó thật sự có bản lĩnh đoạt được, vậy thì mình không còn lời nào để nói. Sở Khương quả nhiên không tầm thường, trước mắt Sở Mạnh nắm giữ 32% cùng phần Sở Thanh, còn có 30% trong tay Sở Vân Thiên. Trừ đi ba cổ đông lớn, anh là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất. Nhưng nếu Sở Khương có thể đem ba cổ đông kia thu lại, vậy vị trí tổng giám đốc Sở Thành phải đổi người rồi. Chẳng qua là nếu Sở Vân Thiên mà biết hai anh em họ đang đấu tranh nội bộ, ông sẽ giúp ai? Mạnh, cậu rất là hào phóng đó. Nhưng mà mục đích của Sở Khương cũng không đơn giản như chứ. Tống Tử Tự cũng không quên một con động vật nhìn trúng bạn gái người ta liền kéo lên giường, hơn nữa còn bức hôn người ta, thuận tiện sinh con luôn. Cậu cảm thấy nó có phần thắng không? Sở Mạnh lạnh lùng nhìn ông bạn rõ ràng chỉ muốn xem kịch hay. Thật ra thì trong lòng anh cũng không nắm chắc, chẳng qua là anh không muốn suy nghĩ mà thôi. Mấy ngày nay vì chuyện của công ty, anh cố ý bận rộn đến mù trời mịt đất, cũng không chịu trở về nhìn khuôn mặt làm anh phiền lòng kia. Cậu có phần thắng hay không mình không biết, nhưng mà mình biết người ta khẳng định dụng tâm hơn so với cậu rồi. Hai người sóng vai mà đi khỏi khách sạn. Tống Tử Tự tính mắt phát hiện ra quán cà phê mới mở trong khách sạn. Người nhìn vô cùng quen mắt, đó không phải là người bọn họ đang nói thế sao? À, còn cùng bạn trai cũ trong truyền thuyết, bộ dạng dường như rất thân mật. Hai ra, cũng không biết người nào đó thấy đường sẽ như thế nào. Nhìn theo hướng Tống Tử Tự, Sở Mạnh cũng nhìn thấy, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, đôi nam nữ tay nắm tay, giống như muốn tỏ tình, không phải là vợ và em trai anh sao? Sở Mạnh chỉ cảm thấy máu nóng xông thẳng ót. Bọn họ đang làm cái gì? Ở trước mặt bản dân thiên hạ mà anh em, trước mặt anh mà ngoại tình hả? Quan ngưng lộ, sao cô có thể? Mạnh, cậu đang làm gì vậy? Tống Tử Tự vội vàng kéo lại Sở Mạnh đang muốn xông về trước. Có lẽ chẳng qua là hiểu lầm thì sao, không nên xúc động mới phải. Tìm người đánh nhau? Dùng sức hất tay Tống Tử Tự ra, Sở Mạnh đang muốn nổi giận đùng đùng đi tới, lại thấy cái bóng người nhỏ nhắn đó chạy như bay ra ngoài. Hà hà, hay là cậu đi xem một chút em gái ngưng độ xảy ra chuyện gì đi chứ. Đánh nhau? Cậu ta còn là thiếu niên 18 tuổi ư, lại còn xúc động như vậy. Nhưng mà lấy hành động vừa rồi như vậy, nếu có người còn lôi kéo tay em gái ngưng độ không thả, anh nghĩ có lẽ sẽ thấy máu đổ. Ngưng độ chạy đến một chiếc taxi, vội vàng ngồi lên. Lòng của cô thật sự vô cùng rối loạn, vì hành động của Sở Khương mà rối loạn lên. Cô luôn biết tình cảm của anh, thế nhưng cô đã không thể tiếp nhận anh, ngay cả khi tình yêu có tồn tại trong cô hay không. Anh em hỏi cô có phải có tình cảm với Sở Mạnh hay không. Cô không biết, bây giờ đầu cô thật sự rất đau, chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng để bình tĩnh một chút. Nhưng là chưa về nhà, cô không biết mình còn có thể đi đâu. Sở Mạnh chạy đến chậm một bước, ảo não nhìn cô ngồi lên xe đi, nhìn biển số xe cùng hướng chiếc xe chạy, Sở Mạnh lập tức xoay người đi lấy xe mình. Ngưng Lộ ngồi ở trong taxi ôm túi xách của mình, đột nhiên tài xế taxi mắng một tiếng, truyền tiếng phanh gấp. Chết tiệt, khốn kiếp, rốt cuộc có biết lái xe không? Chú tài xế, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngưng Lộ ngồi ở hàng ghế sau vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bị đụng phải ghế ngồi hàng trước do phanh gấp, cái chán trắng lập tức hồng. Cô à, cô ngồi vững một chút nha, cô xem xe trước mặt kia, không hiểu vì sao tự dưng dừng ở giữa đường. Một chút đạo đức cũng không có, thì làm sao giáo dục người nhà chứ? Tài xế oán trách, người này lái xe cũng quá cầu thả. Ngưng Lộ ngẩng đầu lên, phát hiện ra chiếc xe kia nhìn quen quen, hình như là xe Sở Mạnh. Sở Mạnh? Ngưng Lộ quả nhiên không có nhìn lầm, chiếc xe kia chính xác là của Sở Mạnh, mà người đàn ông kia mặt xanh mét đang đi tới hướng này. Sở Mạnh đi đến gõ cửa sổ xe Ngưng Lộ ngồi, chỉ cô, ý bảo cô xuống xe. Tình huống bất ngờ khiến Ngưng Lộ giật mình. Anh tại sao lại ở chỗ này? Mắt thấy Ngưng Lộ ngồi bất động, Sở Mạnh không nhịn được lại gõ gõ cửa sổ, mà xe chở ở phía sau lúc này cũng rối rít ấn còi hoặc đi đường vòng, làm cho một đường ô tô vốn trật tự coi như tốt lại trở nên hỗn loạn. Cô à, cô biết người đàn ông này sao? Tài xế vốn là đã chuẩn bị chửi ầm lên, thấy thế quay đầu lại hỏi Ngưng Lộ. Vâng, Ngưng Lộ khó khăn gật đầu, từ trong ví da lấy ra một tờ tiền mặt đưa cho tài xế. Thật xin lỗi, tôi xuống xe ở chỗ này. Nếu như cô không xuống xe, anh nhất định sẽ biến cái đường này trở nên tắc nghẽn luôn sao? Đầu của cô đau quá. Cô vừa xuống xe, ngay sau đó Sở Mạnh nắm chặt tay của cô, đẩy mạnh cô vào xe mình. Sau đó, không nói một lời, đạp mạnh cần ga, động lượng lớn, chấn động đến ngay cả dây an toàn, còn chưa kịp cài thì cả người Ngưng Lộ ngửa ra sau. Sở Mạnh, anh không nên như vậy, đầu em rất đau, không cần đi nhanh như vậy. Sở Mạnh lạnh lùng liếc cô một cái, tay cầm vô lăng sớm trắng bệch. Không nên như vậy, cô cũng khai ở tiệm cà phê với bạn trai cũ ốm ấp nhau thì sao, không nói với chính mình không nên như vậy. Sau khi thấy sắc mặt cô thì tốc độ xe từ từ chậm lại. Anh thấy rồi sao? Khoảng thời gian này không phải anh ở công ty sao? Tại sao lại ở quán cà phê đây? Nếu như mà tôi không nhìn thấy, không phải là cô định cho tôi cắm sừng đấy chứ? Bọn em không có cái gì, làm sao anh có thể nói em như vậy? Người đàn ông này vĩnh viễn không phân biệt phải trái như vậy. Ngưng Lộ đón nhận khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của anh. Cái gì mới gọi là có cái gì? Cô để cho nó đụng vào cô sao? Trên chán trắng, trên đó trở làm cơn giận của anh lên đến đỉnh điểm. Quả thật không thể nói lý với anh. Đầu đã đau rồi, còn phải ứng phó với tên đàn ông ngang ngược này. Ngưng Lộ xoay mặt ra ngoài cửa sổ, không muốn tranh cãi với anh. Thật sự là tú tài gặp gỡ binh lính thì không thể nói rõ gì cả. Không muốn để ý anh là sao? Chân ga dưới chân lần này bị đạp thật mạnh, xe lần nữa lao lên đường lớn, khiến dạ dày Ngưng Lộ không có phòng bị, muốn nôn hết ra. Anh muốn làm gì? Ngưng Lộ tái mặt, anh ấy là người điên. Về nhà gái, như vậy đủ hiểu chưa? Anh muốn đem tất cả mùi vị, hơi thở của người đàn ông kia trên người cô, tất cả đều rửa đi, trên người của cô chỉ có thể có dấu vết của anh mà thôi. Xe một đường bão tam về đến nhà, một câu bọn họ cũng không nói. Thiếu gia, thiếu phu nhân, sao về sớm vậy? Đang dọn dẹp phòng khách, Thím Trương thấy vẻ mặt Sở Mạnh u ám, đang kéo Ngưng Lộ, sắc mặt tái nhợt đi vào cũng sợ hết hồn. Bây giờ mới buổi trưa, sao bọn họ lại về? Hơn nữa, tình hình có chút không ổn. Nhưng đáp lại Thím Trương, chính là tiếng đóng cửa mạnh mẽ phát ra từ trên lầu. Sở Mạnh, anh buông em ra, lạnh quá. Một mạch kéo cô về phòng, Sở Mạnh kéo cô vào phòng tắm. Nước lạnh như băng từ vòi hoa sen sôi xuống, ướt tóc của cô, ướt cả quần áo của cô. Buông ra thì sao? Có thể giúp cô rửa sạch sẽ đây. Nói cho tôi biết, nó còn đụng cô chỗ nào? Người đàn ông tức giận thả vòi nước ra, không ngừng chà sát toàn thân cô, động tác vừa nhanh vừa đau. Anh ấy không có đụng đâu cả, chẳng qua là kéo tay một cái cũng là tính sao? Dù sao đi ra ngoài xã giao, đây coi như là lễ nghi, nhưng đối với người đàn ông có ham muốn chiếm đoạt mãnh liệt này mà nói thì đụng một góc áo cũng không được. Từng nơi trên người cô, mỗi một cọng lông sợi tóc đều là của tôi không cho phép người đàn ông khác chạm vào, có nghe hay không? Trả lời tôi. Cảm xúc đã rối loạn rồi, không thể bình tĩnh lại, bàn tay điên cuồng không hề tiết chế sức lực rơi vào trán cô, bả vai, bụng, thậm chí còn có nơi mắc cỡ kia. Nơi này, còn có nơi này đều là của tôi. Vì sao không cho anh ấy chạm vào tôi? Nước lạnh như băng khiến đầu Ngưng Lộ càng thêm đau, không quyết định cãi vã với anh nữa, mà hai chân cô như nhũn ra, cứ như vậy ngã vào trong vòng ngực ướt dầm dề của anh. Vì không để cho mình ngã trên mặt đất, nên đôi tay mảnh khảnh chủ động ôm phần hông hoàn mỹ của anh. Bàn tay vốn đang còn tàn sát bừa bãi trên người cô, khi nghe thế thì dừng lại. Cô là vợ của anh, là người phụ nữ của anh, làm sao có thể cho người đàn ông khác đụng chạm? Nhưng những thứ này không phải cô đã sớm biết sao? Tại sao cô phải hỏi như vậy? Cô còn muốn từ trong miệng anh có được đáp án gì đây? Đôi mắt đen khóa xít sao thân thể yêu kiều trong ngực đó, quần áo đã sớm ướt đẫm, chất liệu vải dù có mỏng đến đâu, khi bị dính nước cũng không thể nào che giấu thân thể mềm mại bên dưới, không ngừng làm người ta phát điên lên kia. Mặc dù có vẻ hơi mảnh mai, lại làm cho người ta tự nhiên nảy sinh cảm giác thương xót. Mái tóc đen dài, thẳng, thả sau lưng, giống như tơ lụa thượng đẳng. Giọt nước theo tóc từ từ chảy xuống nền gạch men sứ trắng tinh trên mặt đất. Nhìn cô như vậy khiến Sở Mạnh có một loại cảm giác thở không nổi. Khuôn mặt không tì vết, vì thấm nước mà tựa như một nụ hoa loa kèn chớm nở, còn đôi mắt to long lanh như vực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net